Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, nội ưu ngoại hoạn. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Xương lái xe đã chạy qua thị trấn, vừa vặn phải chạy qua phía trước một cái phân nhánh giao lộ. Điện thoại di động vang lên, là Hoàng Duy Duy tin nhắn, chỉ có 4 cái ngắn gọn chữ thuận buồm xuôi gió. Đỗ xe, Đường Xương nhìn tin nhắn ngây người, sau đó biên tập một cái mới tin nhắn. Người nhận thư là Hoàng Tường. Phía trước bản chỉ đường trên viết bên trái Thanh Viễn huyện, bên phải Ngô Đồng huyện. Anh hùng, đoàn kịch ở Cửu Diệp Động. Đi Cửu Diệp Động tất phải qua Thanh Viễn huyện. Sở dĩ đi phía trái vẫn là hướng về bên phải, tựa hồ không cần do dự. Nhưng Đường Xương chính là do dự rồi. Ngô Đồng huyện, 3 chữ này phảng phất có ma lực. Lão Đường gia có 2 người cùng 3 chữ này có mật thiết liên quan. Một cái là Đường Tam Kiếm. Hắn khi còn trẻ, ở Ngô Đồng huyện một cái sơn thôn tiểu học chi giáo. Cái này mọi người đều biết. Mọi người không biết chính là, Ngô Đồng huyện còn cùng Đường Quả Nhi có quan hệ. Cái này chỉ có lão Đường gia mấy người biết. Ngô Đồng huyện, là nàng nơi sinh. Sớm đang quyết định vấn an Hoàng Duy Duy lúc, Đường Xương liền biết Ngô Đồng huyện ở phụ cận. Đường Tam Kiếm, Hoàng Tương Ninh cũng đều biết. Nhưng bọn họ phảng phất lại không biết. Giao phó lời nói không hề có một chữ cùng nó có quan hệ. Đường Xương nghĩ đến lâu như vậy, cũng chưa nghĩ ra đến cùng có muốn hay không đi Ngô Đồng huyện nhìn. Cũng không biết ở trong xe ngồi bao lâu. Cảm giác chính là một chốc cái kia công phu. Nhưng xe mặt trời ngoài cửa sổ đã nửa treo ở trên trời. Đường Xương là bị tin nhắn thức tỉnh. Hắn cho rằng là ai hồi âm. Kết quả vừa nhìn Thanh Viễn hoan nghênh ngài. Du lịch thắng địa, danh tướng cái nôi, chấm ngoặc kép, như thế nhiệt tình. Sau đó Đường Xương lái xe đi Thanh Viễn. Cách Cửu Diệp Động còn có đại khái 1 giờ đường xe lúc. Trên đường xe cộ bắt đầu rõ ràng tăng nhanh. Phần lớn là du khách. Nhưng mà Đường Xương lại nhìn thấy chỉ ít 3 chiếc tin tức phỏng vấn xe. Gào thét từ bên cạnh hắn nhảy đi qua. Tin tức phỏng vấn xe đều hung mãnh như vậy. Vượt qua đều không chào hỏi một tiếng. Hắn không biết bình thường có phải là cũng có nhiều như vậy tin tức phỏng vấn xe đi ngang qua. Theo bản năng có cảm giác không tốt. Đánh giá khả năng phát sinh cái gì hắn không biết sự tình. Tiến vào phục vụ khu nghỉ ngơi. Đường Xương bắt lấy cơ hội hỏi. Đối phương là Dung Thành phóng viên đài truyền hình. Một cái đầy mặt phong sương người đàn ông trung niên. Hiện vào lúc này đến Cửu Diệp Động còn có thể vì sao sao? Đương nhiên là hướng về phía. Anh hùng, đoàn kịch đi. Chúng ta xem như là đến được muộn. Rất nhiều phóng viên ngày hôm qua liền đến. Bọn họ tin tức linh thông. Ai? Muộn một bước. Đường Xương trong lòng cả kinh. Anh hùng, đoàn kịch có như thế hỏa sao? Chỉ sợ là xảy ra chuyện gì. Vừa hỏi, quả nhiên, vội vã trở lại trên xe, lấy điện thoại di động ra tìm tòi, anh hùng, còn không điểm tìm tòi, trong khuông đã tự động xứng từ, bỏ mình. Đường Xương sắc mặt trầm trọng kiểm tra từng cái tin tức. Ngày hôm qua buổi sáng, anh hùng, đoàn kịch một cái võ thế bất ngờ bỏ mình, là treo oai lúc đột nhiên rơi xuống, đưa bệnh viện trên đường không thể cứu giúp lại đây. Hiện tại trên tin tức xào khí thế ngất trời, Cửu Diệp Động địa phương cảnh sát đã tham gia, đoàn kịch ngày hôm nay ngừng đập, cụ thể cái gì một lần nữa khởi công, không biết được, buổi chiều 14 điểm, anh hùng, đoàn kịch đem tổ chức buổi họp báo tin tức, Trương Phi đến lúc đó sẽ có ghế trả lời truyền thông nêu câu hỏi. Đường Xương dọc theo đường đi nhìn thấy tin tức phỏng vấn xe, đều là hướng về phía cái này đi. Không nghĩ tới ở trong núi ở lại mấy ngày. Bên ngoài liền phát sinh đại sự như vậy. Đường Xương không do dự nữa. Mau chóng chạy tới đoàn kịch đi. Hắn đầu tiên là cùng đoàn kịch kịch vụ gọi một cú điện thoại. Báo cho hắn sắp đến. Lại hỏi cụ thể địa điểm. Nhưng mà tại hạ cao tốc lúc. Ở giao lộ nhìn thấy một chiếc đánh xong lóe xe Việt dã. Trên mui xe dựng thẳng một cái bảng hiệu. Phía trên viết Đường Xương. Đường Sương đem xe tới gần, nhìn thấy một cái người quen. Dĩ nhiên là nguyên bản hẳn là ở Thịnh Kinh Đàm Tư. Đàm Tư gặp mặt phi thường cao hứng, nắm Đường Sương tay nói, cuối cùng cũng coi như đem Đường lão sư người mong đến rồi. Chấm ngoặc kép, lẫn nhau gọi, hai người không nhiều trì hoãn, trước tiên chạy về đoàn kịch. Hiện ở bên kia lòng người bàng hoàng, đặc biệt khiến người ta không yên lòng. Đàm Tư theo lên Đường Sương xe, quay đầu hướng tài xế của hắn nói, Tiểu Du, người lái xe ở mặt trước dẫn đường, ta ngồi Đường lão sư xe đi. Trên xe, Đàm Tư đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi giảng cho Đường Sương nghe. Nói đến cùng, này hoàn toàn là một lần chuyện ngoài ý muốn. Không có bên ngoài truyền ra như vậy quỷ quái. Người chết là Tây Bắc người. Trước đây không lâu vừa qua khỏi 30 tuổi sinh nhật. Là Lý Ứng đánh võ thế thân. Đoàn kịch đã đem người chết gia thuộc nhận lấy. Hậu sự, bồi thường các loại tất cả sự vụ, đều đã toàn bộ bàn xong xuôi. Không có lên một điểm phân tranh, trừ bỏ đoàn kịch dựa theo pháp luật quy định lớn nhất hạn mức làm bồi thường ở ngoài. Lý Ứng cá nhân ra 1 triệu, Trương Phi cùng với võ thuật chỉ đạo Trương Ích Đạt cũng các ra một bút thăm hỏi kim. Chỉ là phát sinh đại sự như vậy, đối đoàn kịch thành viên là cái đả kích khổng lồ, đặc biệt là võ thuật chỉ đạo cùng thế thân những người này. Cùng người chết ở chung gần 10 năm. Trong ngày thường huynh đệ trong nhà bình thường, không ngờ đột phát chuyện như vậy, chớp mắt âm dương cách nhau, thổn thức không ngớt, nói tới chỗ này, Đàm Tư thở dài nói, hiện tại đoàn kịch nhân tâm thích thích, sĩ khí đại ngã, Trương đạo hai ngày nay gánh vác áp lực cực lớn, tính khí so sánh nóng, cũng may Đường lão sư ngươi đến rồi, Trương đạo nghe được vào lời của ngươi, ngươi khuyên nhủ hắn, đến chú ý thân thể. Chúng ta những người này ai cũng có thể khuyết, chính là không thể thiếu mất hắn. Hắn nếu là ngã xuống, đoàn kịch thật vận chuyển không xuống. Đường Sương nghe vào trong tai, trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đàm Tư lời này tựa hồ đừng thú vị. Trương đạo hai ngày nay tính khí so sánh nóng. Ẩn tại ý tứ chính là, hắn không ít mắng người. Thậm chí khả năng cùng một số thành viên trọng yếu náo loạn phân tranh. Dẫn đến đoàn kịch thành viên ở giữa quan hệ không như vậy hài hòa. Thậm chí rất khả năng, Đàm Tư liền chạm vào hắn rủi ro. Càng phân tích càng cảm thấy 89/10. Cũng may Đường lão sư ngươi hiện tại đến rồi. Đường Sương không cho là hắn đến rồi có tác dụng gì. Đoàn kịch so với hắn đại bài cùng người trọng yếu nhiều. Hắn lại là lần thứ nhất tiến vào đoàn kịch, cùng phần lớn người căn bản không nhận thức. Không cùng xuất hiện, hắn có thể tạo được ổn định trận tuyến tác dụng. Cả nghĩ quá rồi đi. Đường Sương không có trong truyền thuyết vương bá chi khí cùng nhân vật chính trang bức vầng sáng. Liên lạc với Đàm Tư như thế bức thiết hy vọng hắn đến. E sợ câu nói này hẳn là như vậy, cũng may Đường lão sư ngươi hiện tại đến rồi. Ta có thể thở một hơi rồi. Đường Sương tiến một bước phân tích. Đàm Tư là điện ảnh phối nhạc. Hắn cùng Trương Phi giận dỗi. Vậy chỉ có thể là liên quan với âm nhạc phương diện. Nói cách khác, Trương Phi cùng Đàm Tư ở điện ảnh phối nhạc trên lại lần nữa ý kiến không nhất trí. Hắn cao hứng như vậy nhìn thấy hắn đến, chỉ sợ là hy vọng hắn từ bên trong hòa hoãn hai người quan hệ, giúp hắn trò chuyện. Đường Sương giống như vô ý hỏi, Đàm lão sư không phải ở Thịnh Kinh sao? Lúc nào đến Cửu Diệp Động? Đàm Tư, ngày hôm trước liền đến. Đường lão sư không phải sớm định ra hôm kia đến sao? Làm sao cho tới hôm nay? Chấm ngoặc kép, Đường Sương tìm cái mượn cớ. Trong lòng càng thêm xác định, Đàm Tư hẳn là biết hắn muốn tới đoàn kịch gặp Trương Phi. Sở dĩ theo sát phía sau, dụng ý mà tương đương quá nửa là hắn khoảng thời gian này cùng Trương Phi câu thông không trôi chảy. Hy vọng bắt lấy Đường Sương vừa lúc ở cơ hội, cùng Trương Phi thảo luận phối nhạc sự tình. Đường Sương, lần trước nghe Đàm lão sư nói đang ở chế tác một bài. Phong, không biết thế nào rồi. Đàm Tư vội vã xua tay, nói đang muốn xin Đường lão sư chỉ chính. Hắn đã ghi được rồi. Phong, đây là bài thứ nhất do hắn chế tác phối nhạc khúc. Sở dĩ đi tới Cửu Diệp Động, chính là muốn cùng Trương Phi câu thông đầu này phối nhạc sự tình. Bởi vì là bài thứ nhất, Đàm Tư cực kỳ thận trọng. Nếu như Trương Phi tán thành, như vậy đến tiếp sau hắn là có thể yên tâm đi làm. Nếu như cùng Trương Phi ý kiến khó có thể đạt thành nhất trí, vậy bây giờ sửa vẫn còn đổi kịp, mà câu thông kết quả rất không như ý. Trương Phi không hài lòng. Cho tới nơi nào không hài lòng, cần phải sửa đổi những địa phương nào, Trương Phi cũng giảng không ra. Dùng Trương Phi nguyên văn nói chính là cảm giác không đúng. Cảm giác, ta cũng giảng không rõ. Người đi tìm Đường Xương, nghe một chút hắn là cái gì cái nhìn. Đàm Tư không biết giam ba câu bên trong, hắn kế vật đã bị Đường Xương cân nhắc gần đủ rồi. Hắn tiếp tục nói, hiện tại đoàn kịch có thể nói nội ưu ngoại hoạn, bởi vì phát sinh sự cố, Cửu Diệp Động địa phương cảnh sát đã tham gia, nói là thu đến báo cáo tin, không bài trừ có ý định khả năng. Hiển nhiên là sau lưng có người đang giở trò quỷ. Đường Xương không lên tiếng, tiếp tục nghe Đàm Tư nói, không chỉ có cảnh sát, hơn nữa Cửu Diệp Động quản lý ủy viên hội thái độ cũng xảy ra vấn đề. Nguyên bản đàm luận được rồi hợp tác thỏa thuận, vẫn cũng rất chống đỡ. Thế nhưng ngày hôm nay đột nhiên nói đoàn kịch đối cảnh khu sinh thái khả năng tạo thành khó để khôi phục tính phá hoại. Đường Xương nói chuyện, bọn họ muốn làm gì? Đem đoàn kịch đuổi ra ngoài. Đàm Tư lắc đầu nói, này thật không có, bất quá tương lai nói không chắc. Bọn họ thái độ hiện tại ba phải cái nào cũng được. Ta đoán hẳn là nhìn dư luận đi. Nếu như đoàn kịch có thể thuận lợi vượt qua chuyện lần này, hẳn là liền không thành vấn đề. Cũng thật là thời buổi rối loạn. Đường Xương nghĩ đến vừa nãy tìm tòi tin tức lúc nhìn thấy một cái nội dung. Hỏi, Trương Đạo cùng Trương Ngọc làm sao rồi? Làm sao trên tin tức sẽ nói bọn họ bất hòa? Tựa hồ còn vỗ tới cãi vã bức ảnh. Loại này giải trí tin tức bức ảnh, Đường Xương là không thế nào tin. Nào đó trong nháy mắt hai người biểu tình tựa hồ không được, liền bị truyền thông bộ phong chóc ảnh, cố ý đeo mũ, chuyện như vậy thường có. Cho nên đối với cái tin tức này Đường Xương không chút nào để ý. Nhưng mà Đàm Tư, trên tin tức nói chính là thật. Trương Đạo cùng Trương Ngọc không chỉ có ầm ĩ lên, hơn nữa ầm ĩ rất hung. Hai người hiện tại trong âm thầm không nói lời nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.